Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, 1066 chương. Quan không được quá, tác giả, Vân Trung Tán Bộ hư vô vũ trụ trung tâm bên trong. Thương Minh Vân tiêu một người, du tẩu ở đáng sợ hủy diệt hắc động một bên, tránh né vô tận cương phong, hít sâu. Thẩm tra trước mặt khổng lồ kết giới. Cái này kết giới chính là đạo lực hình thành, cộng thêm làm cho người ta sợ hãi hư vô chi lực. Người bình thường căn bản vô pháp dễ dàng xuyên qua. Bất quá, này trong đó có một chút, vẫn là trộm đạo giả không thể đủ dễ dàng thay đổi quy tắc. Ở hắn không có hoàn toàn ăn luôn vũ trụ phía trước, hắn không có quyền lợi vận dụng lực lượng, phong tỏa hạ giới người, bay lên thế giới mới. Nếu không nói, hắn sẽ gặp phải bài xích. Cho đến lúc này, là tuyệt đối mất nhiều hơn được. Lại nói trộm đạo giả đều không được. Vì cái gì lúc trước Tam Thanh Thánh Nhân nhóm, lại có thể sáng tạo thế giới mới ra tới đâu? Đây là tu hành chi đạo, cùng ăn cắp chi đạo. Căn bản nơi, Tam Thanh đi chính là hợp đạo. Hợp cùng thiên đạo cũng không sẽ tổn thương thế giới này. Hơn nữa bọn họ sinh với thế giới này, cho nên tiến hành một ít thay đổi quy tắc sự tình cũng không sẽ khiến cho thế giới phản cảm. Trộm đạo giả đều không phải là bổn giới người, hắn cũng không dám dễ dàng khiến cho thế giới bài xích. Thật vất vả hình thành tốt đẹp cục diện, không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ bị phá hư rớt. Cho nên, Thương Minh Vân Tiêu chỉ cần che giấu hảo, không bị phát giác cùng Phong Vân Vô Kỵ quan hệ. Theo lý mà nói, là không lý do không qua được. Lại một lần định rồi một chút tâm thần, Thương Minh Vân Tiêu thân hình nhanh chóng động tác, ánh mắt kiên định, đi hướng kết giới. Anh, thân thể hắn, chạm vào thiên đạo kết giới thời điểm, từ căn bản thượng là bị tán thành. Chẳng qua hư vô chi lực lại ở trước tiên trở ngại hắn hết thảy hành động. Càng tại hạ một khắc, hư vô chi lực cái chắn phía trên đột nhiên hiện ra một cái gương mặt tới. Cái này gương mặt, nói là gương mặt, kỳ thật cũng chỉ có một cái mặt hình dạng, cũng không có bất luận cái gì ngũ quan, làm người căn bản vô pháp ký ức nó diện mạo. Không cần phải nói, nói vậy cái này trống không mặt chính là trộm đạo giả mặt. Hắn bản thể mặt cũng có thể xưng là vô, hết thảy quy về hư vô. Ngươi là cuối cùng một con rồng, nghe nói ngươi cùng Phong Vân Vô Kỵ quan hệ tốt không được a. Nếu không đi thiên lộ, vậy ở chỗ này bị ta chém giết cũng hào. Hư vô chi lực khởi, trộm đạo giả ở trước tiên liền muốn động thủ. Mà liền ở ngay lúc này, Thương Minh Vân Tiêu bỗng nhiên mở miệng, hắn cảm xúc kích động, vẻ mặt thù hận, vào lúc này kêu la mở ra. Từ từ, ân, ngươi còn có cái gì lời muốn nói đến? Đừng nghĩ có bất luận cái gì cầu sinh cơ hội. Trộm đạo giả âm ngoan nói, cảm xúc thập phần quả quyết. Thương Minh Vân Tiêu cũng không có hướng ai nói xin tha hoặc là giải thích quá nhiều, mà là thập phần khí phách nói, ta cùng Phong Vân Vô Kỵ năm đó xác thật là thập phần bạn thân, nhưng là hiện tại đã không phải. Ngươi nếu là muốn giết ta cứ việc tới, ta chỉ có một thỉnh cầu, giúp ta giết Phong Vân Vô Kỵ, bái tạ ân. Thương Minh Vân Tiêu như vậy một đoạn lời nói thật là làm trộm đạo giả nghe được là đầu óc choáng váng. Hắn căn bản không có nghĩ đến Thương Minh Vân Tiêu sẽ nói như vậy. Rốt cuộc bọn họ chi gian đã xảy ra loại nào sự tình làm cho bọn họ quan hệ ác liệt đến loại tình trạng này? Xem cái này cảm xúc thật không giống như là già, lại còn có không sợ chết đâu. Hơn nữa có một chút, cuối cùng một con rồng chính là thiên đạo bên trong thập phần mấu chốt một cái huyết mạch, trực tiếp giết chết muốn hao phí công phu. Hơn nữa bản thể bên kia đấu lửa nóng, một chút lực lượng, trộm đạo giả kỳ thật đều không nghĩ lãng phí ở địa phương khác. Cho nên, hắn đã tò mò truy vấn lại đây. Ngươi nói làm ta thế ngươi giết Phong Vân Vô Kỵ. Ta thật sự không rõ. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nếu là ngươi nói rất đúng, có lẽ ta có thể lưu ngươi một con đường sống. Làm ngươi tương lai, chính mắt thấy hắn tử vong. Nga, nếu thật là như thế, Thương Minh Vân Tiêu thật là vạn phần cảm kích. Thương Minh Vân Tiêu làm ra một bộ vui vẻ vô cùng biểu tình tới. Càng ngẩng kế tiếp, hắn trong ánh mắt tái hiện tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật không dám giấu giếm. Ta lấy hắn coi như thân cận nhất huynh đệ. Nhưng là trộm đạo giả ngươi biết không? Chúng ta Long tộc diệt vong đều là bởi vì hắn Phong Vân Vô Kỵ sư phó. Hiện tại, liền dư lại ta này một cái huyết mạch. Liền ở ngày hôm qua, hắn sư phó hiện thân, muốn cùng ta quyết nhất sinh tử. Phong Vân Vô Kỵ nói qua, không bao giờ nhúng tay. Thực lực của ta, so với Thiên Ma Lão Tổ cường không biết nhiều ít đi. Ở ta sắp báo thù thời điểm, hắn cư nhiên giúp hắn sư phó, đem ta đánh thành trọng thương. Sau đó lại trị liệu trở về. Hy vọng ta có thể tha thứ. Này, có thể sao? Ân đương đương, trộm đạo giả. Hôm nay là không ngừng một lần. Phát ra loại này nghi vấn thanh âm. Hắn thấy không rõ gương mặt thượng. Lại có thể rõ ràng cảm ứng được có một đôi mắt. Mang theo nghi vấn nhìn quét Thương Minh Vân Tiêu. Hiển nhiên, trộm đạo giả cũng không có hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Thương Minh Vân Tiêu tâm tình cũng bị chặt chẽ vây khốn, nhưng là hắn như cũ có thể bảo trì trầm ổn, không cho chính mình lộ ra chút nào dấu vết tới, chính là mang theo vẻ mặt cừu hận, kể rõ loại chuyện này, Long tộc sự tình, ta xác thật biết một vài, cái kia Thiên Ma Lão Tổ, chính là hết thảy đầu sỏ gây tội, nhưng ngươi nói sự tình, ta như thế nào có thể tin tưởng? Ngươi dám không dám, làm ta nhìn xem ngươi thần niệm thân ở. Trộm đạo giả biết mặt ngoài sự tình, tính không ra Long tộc chuyển sang kiếp khác căn bản. Nét đây là ăn cắp thiên đạo tệ đoan, không bằng Phong Vân Vô Kỵ biết đến nhiều. Rất nhiều bí văn, hắn đều không thể biết được. Đối mặt trộm đạo giả yêu cầu, Thương Minh Vân Tiêu bản nhân. Kỳ thật căn bản là không có cự tuyệt khả năng, liền cũng tại hạ một khắc, hắn khẽ gật đầu, theo sau nói, cứ việc tới, ta thần niệm thức hải chỗ sâu trong, ngươi đều có thể cùng nhau thấy rõ, này phiên lời nói xong lúc sau, Thương Minh Vân Tiêu càng là đem chính mình đôi tay mở ra, còn có thần niệm thức hải, cũng toàn diện phóng thích ở đối phương trước mắt, kia hào. Trộm đạo giả nói đơn giản một câu, một đạo ý niệm lưu quang, trực tiếp rơi vào rồi Thương Minh Vân Tiêu thức hải thế giới. Hết thảy, hắn tựa hồ đều xem rõ ràng chính xác, nhưng là, liền tính là trộm đạo giả, cư nhiên đều không có phát hiện bên trong bí mật. Thực hiển nhiên, Phong Vân Vô Kỵ đám người, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không làm Thương Minh Vân Tiêu một mình phi thăng mạo hiểm. Điểm này năng lực, kỳ thật đến từ chính Phật gia Đại Niết Bàn thủ đoạn. Đem chính mình hết thảy tư tưởng, đều lâm vào tự mình phong tỏa trạng thái. Chỉ giữ lại một ít chấp niệm bên ngoài. Sau đó, sáng tạo ra một cái cừu hận, lừa gạt trộm đạo giả. Hoàn toàn là có thể, chủ yếu vẫn là đối phương. Không có biện pháp vận dụng sở hữu lực lượng đi. Xem ra, người thật đúng là cùng Phong Vân Vô Kỵ nháo phiên. Như vậy đi, người trước phi thăng, chờ ta giải quyết mấy lão già kia. Hoặc là sát Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, lại nghĩ cách triệu hoán ngươi. Trộm đạo giả dùng vui vẻ ngữ khí nói. Thương Minh Vân Tiêu đối với này, tự nhiên là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đôi tay liền ôm quyền, cảm kích nói, thật là cảm tạ trộm đạo giả, ta rửa mắt mong chờ. Như vậy nói, Thương Minh Vân Tiêu cũng dùng nhanh nhất tốc độ, dục muốn xuyên qua hư không hư vô lực lượng cái chắn. Nhưng là, không trung trộm đạo giả, bỗng nhiên lạnh giọng nói, ngươi gạt ta, tìm chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.